Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2525, Dương Phủ Phong 3. Không có công pháp dẫn đạo, Diệp Viễn cảnh giới vẫn luôn không có củng cố, cho nên, hắn hiện tại cũng không tính một cái chân chính thiên vị cường giả. Có thể một cái chu thiên vận chuyển hạ xuống. Hắn cảnh giới đã triệt để củng cố. Hiện tại, hắn đã là chân chính hạ vị tiểu cực thiên. Thật thần kỳ công pháp. Thảo nào Nhan Ngọc Chân trước đây có thể bằng vào công pháp này quát tháo ngũ đại thiên vực. Diệp Viễn trong lòng cả kinh nói. Hắn mặc dù không có luyện qua, lại nghiên cứu qua quân thiên công pháp. Muốn củng cố cảnh giới, làm sao cũng cần vận chuyển hơn 1.000 cái chu thiên. Thật là, Diệp Viễn chỉ vận chuyển một cái chu thiên, cảnh giới liền củng cố hạ xuống. Nói cách khác, cái này, vô tự thiên công, tu luyện pháp môn, là phổ thông công pháp 1.000 lần. Cao thấp, vừa nhìn thấy ngay, một loạt tiếng bước chân, cắt đứt Diệp Viễn hưng phấn. Là Quế Thiên Vũ, hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt, sắc mặt khó coi nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Ta cảnh cáo ngươi, rời Dương Tuyết chân xa một chút, bằng không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Diệp Viễn mặc kệ hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, bị không để ý tới. Quế Thiên Vũ giận dữ, đang muốn báo nổi. Đã thấy Dương Tuyết Chân đột nhiên xuất hiện, nói, Thiên Vũ Sư Huynh, Diệp Viễn, đến xuất phát, Diệp Viễn gật đầu nói, tới, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Quế Thiên Vũ trong cơn giận dữ, một đoàn người ra mặc quang xâm lâm, thẳng đến Đông Lâm Quốc mà đi, một đường gió bụi mệt mỏi, rốt cục tại 3 ngày sau, chạy tới Đông Lâm Quốc Hoàng Thành. Trước mắt là một cái chiếm diện tích khá lớn dinh thự. Chính là Dương Phủ, Dương gia là Đông Lâm Quốc một cái tiểu gia tộc. Ngược lại cũng hưng thịnh, Dương Tuyết Chân thiên phú không tệ. Bị Thiên Hạc Tông chọn chúng, trở thành đệ tử. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ, cũng đều là hoàng thành đại gia tộc. So Dương gia mạnh hơn không ít. Dương gia cùng Lý gia bởi vì tại kinh doanh bên trên ma sát. Cừu hận từ xưa đến nay, chỉ là hơn 1 tháng trước, Dương Tuyết Chân thu được Dương gia truyền đến tin tức. Dương Tuyết Chân phụ thân đúng là bị Lý gia gia chủ Lý Bá Thiên miễn cưỡng đánh chết. Dương gia, nhất thời rơi vào nguy cơ. Dương Tuyết Chân nhận được tin tức sau đó, tự nhiên ngựa không dừng vó, trước tiên gấp trở về. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ đuổi theo Dương Tuyết Chân có chút thời gian. Nhìn thấy cơ hội này, nơi nào bằng lòng buông tha, thế là chủ động theo tới. Dù sao, lấy Lữ gia cùng Quế gia địa vị, Lý gia cũng không dám quá phận. Đứng lại, Dương gia gia tướng, trực tiếp ngăn lại mọi người. Dương Tuyết Chân biến sắc, nổi giận nói, Điền Minh, Nghiêm Nghị. Các ngươi chơi cái gì? Ngay cả ta cũng không biết. Điền Minh thản nhiên nói. Tiểu thư, trong nhà hiện tại có khách quý. Các ngươi chờ ở bên ngoài chốc lát a. Dương Tuyết Chân vẻ mặt dại ra. Cả kinh nói. Cái gì quý khách? Thậm chí ngay cả ta cũng không thể đi vào. Các ngươi, đây là muốn tạo phản sao? Lúc này, Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ đồng thời ngăn ở trước người. Lữ Nguyên Kiệt hừ lạnh nói, cẩu nô tài, cút ngay, nếu không, bản thiếu gia hiện tại liền giết các ngươi. Quế Thiên Vũ nổi giận mắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, nhìn một chút bản thiếu gia là ai. Điền Minh biến sắc, lúc này mới nhận rõ ràng người đến, vội vàng nói, nguyên lai là Lữ công tử, Quế công tử, thứ tội, cút ngay. Điền Minh hai người biến sắc, không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ. Lữ Nguyên Kiệt một trận đắc ý, đối Dương Tuyết Chân nói, Tuyết Chân sư muội, yên tâm, có ta ở đây, tất cả không việc gì. Quế Thế Yên Vũ cười nói, sư muội không cần phải lo lắng, lượng hắn Lý ra cũng không nổi lên được sóng gió tới. Dương Tuyết chân tâm loạn như ma, nơi nào nghe thấy hai người này khoe khoang, nàng cái này Dương gia thiếu chủ nhân vào không được, công tử nhà họ Lữ ngược lại có thể vào. Dương gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đoàn người vào Dương gia, trực tiếp đi tới nghị sự phòng khách, một thiếu niên, chính vẻ mặt nịnh nọt, cho khác một người trẻ tuổi bưng trà rót nước. Thu ca, ngài mời uống trà, người yên tâm, chờ tỷ tỷ của ta trở về, nhất định khiến nàng chủ động cùng Thu ca thành hôn. Thiếu niên xoay người, cười theo nói, thanh niên nhân nâng chung trà lên nước, gật đầu nói, tiểu tử ngươi, vẫn là nhận thức cất nhắc, không giống nhà ngươi cái kia người bảo thủ, ngu xuẩn mất khôn. Thiếu niên liên tục gật đầu nói, dạ dạ dạ, Dương Du lão gia hỏa kia, đã sớm đến đem gia chủ chi vị nhường lại. Hắn thông thái dởm, đây là bà Dương gia hướng trong hố lửa đẩy a. Cũng may hắn chết, hiện tại Dương gia mẹ ta kể thôi đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Ha ha ha, nói rất hay, nói rất hay. Thanh niên nhân quét thiếu niên liếc mắt, cười to nói, một bên, Dương Tuyết Trần đã sớm tức giận đến cười run rẩy hết cả người, hầu như muốn ngất xỉu. Dương, Tân, ngươi cái này còn bất hiếu, cư nhiên đối cửu nhân giết cha lấy lòng, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Dương Tuyết Trần cơ hồ là dùng hô lên, thiếu niên kia, chính là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ Dương Tân. Mà trên công đường thanh niên nhân, nhưng là Lý gia Lý Bá Thiên con trai độc nhất Lý Chính Thu. Có thể tưởng tượng được, một màn này đối với Dương Tuyết chân trùng kích, bao lớn, phụ thân chết, đệ đệ mình chẳng những không nghĩ báo thù, lại còn đối cửu nhân giết cha nhi tử xum xoe nịnh nọt. Còn chửi bới cha mình thông thái dởm, còn muốn đem chính mình đưa đến Lý gia đi kết thúc hôn. Cái này, quả thực quá phát rồ. Nghe thế tiếng giống giận dữ, Dương Tân hiển nhiên cũng là sửng sờ. Đợi chứng kiến Dương Tuyết Chân, hắn cười nói, tỷ, ngươi xem như trở về. Vừa lúc Thu ca ở chỗ này, các ngươi ôn chuyện một chút. Dù sao, các ngươi là cùng nhau lớn lên bạn thân. Quay đầu chọn một thời gian, ngươi liền đến Lý gia đi. Thiên Hạc Tông, ngươi cũng không cần trở về. Dương Tuyết Chân còn không có làm sao, Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ nhưng là giận tím mặt. Lữ Nguyên Kiệt một cái bước xa đi tới Lý Chính Thu trước mặt, cả giận nói, Lý Chính Thu, ngươi coi là một thứ gì, cũng dám mơ ước Tuyết Chân sư muội, hiện tại cút cho lão tử, nếu không ngươi liền bò ra ngoài. Quế Thiên Vũ sau đó chạy tới, chỉ vào Lý Chính Thu mũi mắng, Lý Chính Thu, ngươi cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắc, đi qua cho Tuyết Chân sư muội nói lời xin lỗi, chuyện này coi như, nếu không, không chỉ là ngươi, các ngươi Lý gia sẽ chờ lấy nhìn tốt. Hai người nguyên tưởng rằng Lý Chính Thu sẽ sợ đến lạnh run, sau đó thí điên mà xin lỗi cầu bọn hắn tha thứ. Đáng tiếc, Lý Chính Thu không có. Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, thản nhiên nói, nhị vị, cái này, sợ là làm không được. Ta hôm nay đến, chính là tới Dương gia đặt sính lễ. Dương gia đã thu sính lễ, phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, Dương Tuyết Chân về sau, chính là ta nữ nhân. Đến mức nhị vị cũng không cần ở chỗ này khóc lóc om sòm tốt, bằng không lời nói tự gánh lấy hậu quả. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ tức giận, cơ hội này hiếm thấy, người nào giải quyết chuyện này, Dương Tuyết Chân tất nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa, về sau sự tình thì dễ làm. Chỉ là hiện tại Lý Chính Thu thái độ nhường trên mặt bọn họ không nhịn được. Bọn hắn, Chân Hòa, Nha A Hát, Phòng Tính Khí A, Lý Chính Thu, liền ngươi cái này miêu cầu, cũng dám ở bản công tử trước mặt trang bức. Thật sao? Quế Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trên người khí thế nổ lên. Trung vị tiểu cực thiên, Lữ Nguyên Kiệt giống như vậy, cười lạnh nói, Lý Chính Thu, người nào cho ngươi dũng khí, dám tại bản công tử trước mặt trang bức, là ta, các ngươi có ý kiến gì không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.